Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 685, Binh Hùng Chiến Nguy. Đáng ghét, tốt cảnh giác tiểu tặc, hoàn toàn liền không giống như là một cái mới choai choai tiểu thí hài. Tình báo nghiêm trọng sai lầm, Man Cổ quân thống soái nhìn trống trơn đến nỗi ngay cả đỉnh đầu lều cũng không cho bọn hắn lưu. Lại Bạch Hổ Nguyên hổn hển nói, lục soát cho ta, cẩn thận lục soát, ngay cả dưới đất hang kiến cũng không muốn bỏ qua cho. Tiểu tặc này mặc dù phá lệ cảnh giác, không biết sao quân ta hành động tốc độ đã vượt xa khỏi rồi cái kia ngây thơ trí tưởng tượng. Hắn cũng không có thể chạy ra khỏi chúng ta vòng vây. Không phải là đem đại quân dùng đỉnh cấp tùy thân động phủ bí tàng thôi. Lại đỉnh cấp tùy thân động phủ cũng không khả năng chân chính ẩn hình. Nó còn ở đây phiến trên cỏ, không trốn thoát chúng ta Man Cổ nhân thủ tâm. Bên ngoài tranh cãi thiên hôn địa ám, trong trời đất nhỏ bé, Diệp Phong đã tại thăng trướng bắt đầu nghiên cứu thảo luận quân tình. Đại soái, bọn họ sẽ không tìm được chúng ta đi. Một vị tướng lĩnh mặt đầy tái nhợt nói, mới vừa rồi Man Cổ nhân tập kích bất ngờ binh phong, cường đại đến quá dọa người. Không biết, đây là nhà ta tổ truyền siêu cấp động phủ, có thể co rút được so với cát còn nhỏ. Diệp Phong mù xuống đàn nói, hơn nữa nhà ta tổ tiên còn ra quá một vị đại thần, cho động phủ thiết trí siêu mạnh mẽ thần cấp kết giới. Tiên giới lực công kích còn phá hủy không chúng ta ra siêu cấp động phủ. Mọi người ở nơi này hoàn toàn có thể giống như ở trong nhà như vậy tùy ý. Hoàn toàn đừng lo bất cứ vấn đề gì. Nói tới chỗ này, Diệp Phong nhìn chằm chằm mọi người nói, mọi người thảo luận trước một chút chúng ta phá vòng vây phương án. Chú ý, phá vòng vây đường đi lựa chọn thích hợp không cao hơn 3 người tiểu phân đội liền có thể. Bản soái đi trước bên ngoài điều tra một chút quân tình. Mọi người thỉnh tùy ý nghiên cứu thảo luận. Diệp Phong sau khi đi ra ngoài, một cái pháp quyết đem chính mình lê về lão gia, sau đó tập trung tại đậu đậu bắp đùi, trong ngực ôm tiểu điềm điềm, trên cổ quấn sửu sửu. Một vừa thưởng thức hồng hoa lục hoa ở sửu sửu tiếng hát nhạc đệm hạ dẫn tinh đình con bướm trong hồ phiên phiên khởi vũ, một bên tường tra bên ngoài quân tình. Man Cổ đại quân ở Bạch Hổ Nguyên thượng rằng co cả đêm sau, một cái bán thú nhân hướng Man Cổ thống soái lớn tiếng bẩm báo. Bẩm chủ soái, ngang dọc gần nghìn dặm diện tích, chúng ta đều dùng tiên khí cặn kẽ quét nhìn qua, bao gồm cái kia đã bị chúng ta tiệt lưu lọc sông nhỏ, vượt qua hạt cát đại hạt nhỏ, đều đã bị chúng ta toàn bộ kiểm soát, cũng không có bất luận phát hiện gì. Không nhìn ra a, cái này so với con chuột còn lanh lợi, so với thỏ còn có thể trốn vật nhỏ, lại tùy thân còn mang theo một món đồ như vậy chí bảo. Man Cổ thống soái một cái khẳng định nói, đây nhất định là trong truyền thuyết nhất xa nhất thế giới tối cao động phủ, nhưng cho dù là nhất xa nhất thế giới, cũng hay lại là một viên cát mịn mà. Mặc dù chúng ta không cách nào đưa nó từ vô cùng vô tận cát mịn chung bắt đi ra, nhưng lại có thể dùng bão hòa bao trùm công kích, phá hủy nó. Chủ soái, sợ rằng không được a. Một vị phó tướng lên tiếng nhắc nhở, tiên kiếm tông hậu cần bảo đảm trong quân đoàn có đối với đại vương tới đóng chặt muốn tiểu thần đồng. Hơn nữa cái kia Diệp Phong trên người nhưng còn có đại vương cần ma hầu rượu, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, đại vương có được hay không thần quan chúng ta Man Cổ nhân đánh giám a. Man Cổ thống soái gầm hét lên, đây chẳng qua là mọi người lừa bịp đại vương xuất binh mượn cớ thôi. Hắn thành thần sau khi vèo một chút liền bay đi. Đối với chúng ta Man Cổ nhân có một thí chỗ tốt à. Tiêu diệt tiên kiếm tông hậu cần bảo đảm quân đoàn, chúng ta liền có thể đưa bọn họ khổng lồ trung quân vây chết đói ở Man Cổ cao nguyên. Biết không, cái kia không biết tiến thủ nói si có được hay không, thần quan bản soái đánh giám. Bản soái chỉ cần chúng ta man cổ nhân có thể vây diệt bạch hổ quân đoàn. Ẩm mã kiếm hà, đạp bằng tiên kiếm thành. Cho chúng ta man cổ nhân đoạt được man cổ cao nguyên hạ mênh mông phì nhiêu tiên kiếm bình nguyên. Là được, biết không, ngu xuẩn, ngoặc kép, dầm dầm dầm dầm. Tối cao ở bạch hổ nguyên thượng tứ vô kỵ đạn oanh tạc. Ngày xưa bạch hổ doanh chung quanh 2000 bên trong đều hóa thành không còn ngọn cỏ hoang mạc. Chính đang thưởng thức bên ngoài thả pháo hoa luyện cấp cuồng ma, linh cảm đột nhiên bạo lều. Vì vậy pháp quyết bấm một cái, sáng thế chúa uy lực bắt đầu bộc phát. Nổ nổ, ha ha ha, tiên kiếm tông hậu cần bảo đảm quân đoàn. Rốt cuộc bị bọn họ ngây thơ không biết gì tiểu thống soái mang theo cho tập thể tự bảo. Chỉ thấy đại nổ bạo nổ trung tâm nhất, đột nhiên tuôn ra vô số quân trướng đốt thành rồi tia lửa. Tia lửa chung, lôi cuốn đến thân thể con người bị trong nháy mắt bốc hơi cạn bã màu xám. Cẩu đầu nhân thân man cổ thống xoay nhíu mũi ngửi một cái sau, mặt đầy đắc ý nói, không sai, là tiên nhân vị nói. Hơn nữa mùi này chung còn đầy áp tiên kiếm tông cơ sở tiên quyết nồng nặc tiên vận. Cho bọn hắn phát đặc gấp quân tình. Quân ta đã tiêu diệt hết tiên kiếm tông thuế vụ thu đại quân hậu cần bảo đảm quân đoàn. Lấy bạch hổ quân đoàn làm xương liên quan 22 triệu thuế vụ thu quân. Đã mất đi toàn bộ hậu cần bảo đảm. Chấm ngoặc kép, này, đây là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản. Đây là luyện cấp cuồng ma gặp thời động một cái nghĩ ra được chủ ý cùi bắp. Có cái này chủ ý cùi bắp, man cổ đại quân thì sẽ không lại phòng bị bọn họ chi này kỳ quân. Thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể tạo được đánh bất ngờ thắng hiệu quả. Như vậy nhiều tiên kiếm tông đệ tử hài cốt đến từ đâu? Từ ma bước động tới. Cần biết tiên nhân hài cốt thực ra cũng là cực kỳ tinh thuần tiên đạo tinh hoa. Ban đầu Diệp Phong vì phì nhiêu chính mình tiểu thiên địa, thuận tiện phát huy một chút nhập thổ vi an chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Đưa bọn họ tất cả đều tập thể vùi vào trong trời đất nhỏ bé hoang sơn giã lĩnh chung. Bây giờ làm thi kỳ kế, không thể làm gì khác hơn là đưa bọn họ lại moi ra để cho người khác hỗ trợ hỏa táng một lần. Ngày mùng 5 tháng 9, tiên kiếm tông thuế vụ thu trong quân đoàn quân, bị dày đặc không trung xuất hiện man cổ đại quân ngăn chặn ở hẹp hòi man cổ hành lang. Man cổ đại quân dựa vào kêu gọi đầu hàng đông môn thành thủ liễu sinh cát đàn. Đại quân nửa đêm từ đông môn bay vọt mà vào. Tập kích chiếm lĩnh rồi hành lang phía đông kiếm thủy quan. Cắt đứt đại quân đường lui. Ẩn núp nhiều ngày man cổ phục binh. Đợi thuế vụ thu đại quân tiền phong quân đoàn đi sâu vào man cổ nguyên sau, lại phục binh dốc hết. Chiếm lĩnh cuối hành lang man long lĩnh. Chặn lại thuế vụ thu trong đại quân quân tiến tới con đường. Cắt đứt thuế vụ thu đại quân tiền phong quân đoàn cùng trung quân liên lạc. Man cổ nhân chọn lựa vây mà bất công cách, đem tiên kiếm tông thuế vụ thu trong đại quân 10 triệu trung quân binh đoàn vây khốn ở hơn 10 dặm rộng, hơn 1000 dặm trường hoang vu thung lũng nhỏ, hẻm núi chung. Tiên kiếm tông 4 triệu hậu vệ quân đoàn biết được kiếm thủy quan bị tập kích chiếm, trung quân kể cả tiền phong quân đoàn đường lui bị cắt đứt, nhất thời bỏ mạng tấn công kiếm quan quan. Nhưng mà kiếm quan quan một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Địa hình cực kỳ hiểm yếu. Hậu vệ quân đoàn ở bỏ ra một ngày nhanh hơn một ngày thương vong giá thảm trọng hà. Lại không lấy được bất kỳ tiến triển. Đã thâm nhập man cổ cao nguyên 800 vạn tiền phong quân đoàn. Biết được man long lĩnh bị man cổ đại quân bàn theo sau. Nhất thời minh tất rồi man cổ nhân ý đồ. Vì vậy hồi sư mãnh công man cổ lĩnh, nhưng mà man cổ nhân bằng vào cư cao lâm hạ thế. Tử chiến không lùi, chiến huống nhất thời vùi lấp trong rằng co. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, trung quân trong soái trướng. Lý Thanh giận đến một cái tát đem mất kiếm thủy quan Lữ Phụ đập bay trên đất. 1.500.000, ta cho ngươi giữ lại ước chừng 1.050.000 tinh nhuệ. Chú đóng có thể nói thiên hiểm kiếm thủy quan, ngươi thậm chí ngay cả một buổi tối cũng không phòng giữ được. Liền ném, liền loại người như ngươi óc heo, còn được xưng là cái gì tiên kiếm tông nội môn 10 vạn năm tới đệ nhất thiên tài. Lão phu coi như phái một con heo đi thống soái cũng sẽ không vứt nhanh như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.